Điện Vương ở Rề, chương 235, mong là thuận tiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, hôm nay chị đẹp thật đấy. Người ta muốn tặng chị du thuyền xa hoa. Chị vĩnh viễn là nữ thần của em. Ban đầu, mấy bình luận này còn lẻ tẻ ít ỏi. Càng về sau, những bình luận như thế gần như tràn đầy màn hình. Hot girl mạng này chú ý tới gương mặt của mình. Mà chính cô ta trước sau như một không mở app hay phần mềm làm đẹp gì. Cô ta giật mình, nhìn lại đồ trang điểm vừa dùng. Mà fan của cô ta cũng chú ý tới chai mỹ phẩm kia. Nhạc Nhạc, em đưa chị mỹ phẩm gì đây? Trợ lý Nhạc Nhạc cũng cuống quýt một hồi. Sau đó mới phát hiện mình lấy nhầm đồ trang điểm. Đây là đồ tặng miễn phí tại lễ công bố sản phẩm của công ty kia. Xin lỗi chị, em sai rồi. Trợ lý Nhạc Nhạc thấp thỏm bất an. Dù sao cô ấy làm sai chuyện như vậy là dễ bị cuốn gói lắm. Tiền lương của cô ấy ở công ty này tương đối hậu đãi. Hơn nữa tính tình chị hot girl cô ấy làm cùng cũng tốt. Cô ấy không muốn mất việc đâu. Hot girl nói, Nhạc Nhạc, không phải ý đó. Chị nói là hiệu quả mỹ phẩm này không tồi. Đúng rồi, chị nhớ là trên mặt em cũng có mấy nốt mụn nhỏ đúng không? Ra đây dùng thử xem. Rất nhanh sau đó, trợ lý Nhạc Nhạc cũng thoa một lớp mỹ dung xương lên mặt. Chỉ nửa giờ trôi qua, dưới ánh nhìn của hơn 100.000 fan, mụn trên mặt Nhạc Nhạc bị mọi người tận mắt nhìn đến khi tiêu biến. Thậm chí ngay cả mấy vết tàn nhang dùng phấn cũng không che được trên mặt cô ấy cũng biến mất sạch sẽ. Đã ghi nhớ hiệu đồ mỹ phẩm này. Tôi muốn mua. Rất nhiều fan hưng phấn bình luận. Thậm chí thuận tay gửi ảnh chụp màn hình đến vòng bạn bè. Tôi muốn gọi bạn thân đến gian trực tiếp này xem chung. Một cô gái còn gọi toàn bộ bạn thân trong ký túc xá tới vây xem. Tôi cũng muốn dùng. Tôi muốn làm người mẫu nam. Muốn thành trai đẹp còn đi tán gái. Một cậu trai mặt đầy mụn. Trước nay tự ti vì ngoại hình. Hiện tại cũng hưng phấn đến cực hạn. Số người xem tại gian phát trực tiếp của hot girl mạng tăng lên nhanh chóng theo cấp số nhân. 20 trăm mười mấy nghìn. 400 mười mấy nghìn. Rất nhanh sau đó, số người xem đột phá 1 triệu. Sau đó tăng trưởng tới 5 triệu người. 10 triệu người. Phải biết rằng đây là phát trực tiếp đấy. Không phải kiểu video ngắn để bấm vào xem lúc nào cũng được. Video ngắn thì còn có thể mượn lời đề cử vân vân. Tích lũy lượng lượt xem tới hơn 5 triệu. Thậm chí 10 triệu lượt xem cũng không phải chuyện kỳ quái hiếm thấy gì. Nhưng đây là gian phát sóng trực tiếp. Cùng một lúc có tới cả 10 triệu người đều xem là khái niệm gì cơ chứ? Hơn 10 triệu người khắp cả nước. Loại trừ cụ ông, cụ bà, trẻ con và vài người tuổi trung niên bận xã giao. Vậy người có thể thật sự mở trực tiếp vào giờ này có bao nhiêu cơ chứ? Căng lắm cũng chỉ 1 triệu, 2 triệu người là cùng. Nhưng hiện tại chỉ một gian phát sóng trực tiếp của một đài trực tiếp thường thường không có gì nổi bật mà lại hội tụ chừng chục triệu người xem. Quản lý cấp cao, nhân viên kỹ thuật của đài đầu đầu đều bị bừng tỉnh. Tập trung đến công ty tiến hành tăng ca, kiểm tra, dồn hết thiết bị hỗ trợ lưu lượng về phía khu vực Giang Bắc. Lại là Giang Bắc, lại là Giang Bắc, sếp tổng của đài trực tiếp đầu đầu chấn động vô cùng. Nếu ông ta biết thật ra nguyên nhân chính gây ra ba đợt gió lốc lưu lượng này chính là do Diệp Đông thì chắc càng thêm khó tin. Thông qua Internet, sản phẩm mỹ dung xương của công ty quốc tế Phong Vân bắt đầu nhanh chóng lan tỏa. Truyền bá, tin tức cầu mua tàn sát bừa bãi toàn Internet. Về phần minh tinh được gọi là chị Diêu kia, sau khi thấy trạng thái gương mặt mình thì cũng ngây ngẩn cả người. Sao mình cứ cảm thấy như là da trở lại 5-6 năm trước, tràn đầy collagen. Thậm chí chị Diêu dùng sức nhéo đùi mình một phen, xác nhận bản thân không phải đang nằm mơ. Lúc này, chị Diêu vội gọi trợ lý tới. Giúp tôi mua toàn bộ sản phẩm làm đẹp của hãng này. Không cần biết giá cả thế nào. Mua hết, lại nói. Khu nhà giàu, Hoàng Phúc và bà xã còn đang tiến hành một hồi hoạt động trang đổi chiều sâu. Hai người vừa xong chuyện, di động của bà xã Hoàng Phúc đã vang lên. Mua nghịch nhan thủy từ chỗ nào đấy? Bà giúp tôi mua một lọ đi. Đừng nói 1 triệu tệ. Không, 5 triệu tệ cũng được. Mua giùm tôi một lọ nha. Là bà bạn nhà giàu được bà xã của Hoàng Phúc tặng Nghịch Nhan Thủy gọi tới. Giờ phút này, mặt mày bà ta tràn ngập hưng phấn, kích động và chờ mong không gì sánh nổi. Bà xã của Hoàng Phúc nhận được cuộc gọi này thì ngớ người. Mà Hoàng Phúc đương nhiên cũng mở đèn đầu giường lên, thấy được rõ ràng toàn cảnh. Mà sau khi bật đèn, Hoàng Phúc cũng bị vẻ ngoài của vợ dọa cho ngây ngẩn cả người. Bà xã, em, vợ Hoàng Phúc vội vàng cầm gương lên. Em làm sao? Mà khoảnh khắc bà thấy bản thân trong gương thì cũng ngây ra như phỗng. Bà cảm giác được, làn da của mình phải trẻ hóa ít nhất 4, 5 tuổi. Thậm chí bà còn cảm thấy tinh lực tràn trề hơn nhiều lắm. Ông xã, mình cũng dùng một lọ Nghịch Nhan Thủy đi. Bà xã Hoàng Phúc hưng phấn nói. Hoàng Phúc đang định nói chuyện, lại giật mình thầm nghĩ. Mục tiêu chủ yếu của Nghịch Nhan Thủy là nhằm vào da thịt. Còn có sản phẩm tiêu dao hoàn bảo vệ sức khỏe nữa. Có thể khiến trạng thái sức khỏe của bản thân trẻ hóa đến 2, 3 tuổi. Lúc này, Hoàng Phúc dùng một viên tiêu dao hoàn. Một tiếng sau, ông ta cảm nhận được tác dụng tiêu dao hoàn mang lại. Ông ta thật sự cảm thấy trạng thái sức khỏe của mình trẻ hẳn lại. Sản phẩm này thật thần kỳ. Chắc chắn sẽ trở thành sản phẩm bán chạy nhất năm nay. Không, phải bán chạy nhất trong 10 năm tới ấy chứ. Hoàng Phúc lộ ra hưng phấn tột độ. Giờ phút này, vô số người đều bắt đầu tìm kiếm mỹ dung xương, Nghịch Nhan Thủy, tiêu dao hoàn, tăng cốt hoàn. Bọn họ cũng rốt cuộc tìm được bên đại lý bán những sản phẩm này. Bắt đầu hạ đơn đặt hàng. Có người trực tiếp hạ đơn mua 3 bộ, 5 bộ thậm chí 10 bộ. Ngày hôm sau, sáng sớm tinh mơ, chắc cũng chỉ 5 giờ gì đó, điện thoại của Liên Thục Giai vang lên. Bên kia đầu dây là giám đốc Mã quản lý mảng tiêu thụ. Nhìn thấy người gọi tới, trái tim Liên Thục Giai chợt trầm hẳn xuống. Giám đốc Mã, giọng giám đốc Mã khàn khàn, thậm chí có chút mất tiếng. Xin lỗi tổng giám đốc Giang, sớm vậy đã gọi cho cô chủ yếu là vì cần báo cáo với cô. Bây giờ cô có tiện không? Lúc này hai vành mắt của giám đốc Mã thâm quầng, bởi vì 2 giờ sáng ông ta đã bị hai nhân viên trực đêm của bộ phận tiêu thụ gọi tới công ty. Liên Thục Giai ủ rũ, giám đốc Mã cứ nói đi. Bên tôi, Liên Thục Giai cảm thấy chắc chắn là đại lý nào đó muốn lùi hàng hoặc là hủy bỏ hợp tác gì đó. Tóm lại, tuyệt đối không phải tin tức tốt. Cách Trương.